Isekai, really I have no idea. Chương 58, cuộc giải cứu P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, cuộc giải cứu P2. Trước hết, chúng ta cần một kế hoạch. Tôi, Orok và Ilya hiện đang nằm bụi tại một vách đá gần khu mỏ để quan sát tình hình. Sao chúng ta không tấn công thẳng luôn, Orok, đây là máy ủi di động mà. Ilya vừa nói vừa vỗ vai Orok. Sai lầm rồi gái, nhìn kỹ xem, trên vách đá xung quanh khu mỏ kia. Trên các vách đá bao bọc của khu mỏ, bọn lính đã cho xây dựng rất nhiều đồn trú của quân lính. Tôi có thể thấy bọn chúng đã đặt rất nhiều mũi tên đen trên nóc đồn trú. Mũi tên đen là một dạng mũi tên được đặc chế, khi chúng được bắn lên, ngòi nổ sẽ làm nổ bịch khói đen được gắn trên đầu mũi tên và chúng sẽ bay tỏa ra trên không, rất thích hợp để làm ám hiệu. Với khoảng 5, 6 đồn trú như thế thì chẳng mấy chốc tín hiệu sẽ được gửi nhanh hơn, chưa kể số lính ở khu mỏ này còn đông gấp mấy lần so với bọn ở thị trấn. Như thế là, bị hội đồng dễ như chơi đấy. Thứ rắc rối nữa là cánh cổng kia. Orok chỉ vào cánh cổng lớn được dựng để ngăn cách khu mỏ với đường chính, nơi bọn chúng thường xuyên áp giải người. Cánh cổng cao khoảng 5 mét, làm bằng gỗ thân to. Có hai đồn trú được đặt dựa bên cổng, số lính canh gác cũng rất nhiều. Nếu như tín hiệu được phát ra thì chỉ trong 5 mét cánh cổng sẽ bị đóng lại, quả thật sẽ rất khó nếu như phải đi cùng với một đám người nữa. Khó thật đấy, cậu có ý tưởng gì không, Ito? Có đấy, hề, cách nào, giết hết bọn lính và giải cứu mọi người. Orok và Ilya nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi. Bình tĩnh nào, tôi chỉ đùa thôi, chúng ta sẽ làm theo cách này. Chuyển cảnh, wow, bụp, tôi tấn công vào một tên lính đang đi tuần và nhanh chóng hạ gục hắn. Này, cậu có chắc kế hoạch này ổn chứ? Cứ làm theo tôi đi. Orok và Ilya đã thay đổi trang phục của họ của để trông cho giống người dân bình thường. Tôi mặc đồ của tên lính và bắt đầu áp giải Orok và Ilya đến trước cánh cổng lớn. Đứng lại, một tên lính canh cổng đến kiểm tra chúng tôi. Các người là ai? À, đồng chí, đây là hai kẻ chạy trốn, tôi đang áp giải bọn chúng về. Tôi giải thích với tên lính canh cổng. Vậy à, vào đi. Cánh cổng lớn được nâng lên và tôi đưa cả hai trà trộn vào bên trong. Khi tiến vào bên trong, một tên với trang phục hầu cận xuất hiện và giao chỉ thị cho tôi. Đưa bọn chúng vào trong kia và gắn xích lại. Đàn ông thì cho đi khai thác còn bọn đàn bà thì cho đi xử lý quặng, rõ chứ? Ờ, tôi dẫn Orok và Ilya đi theo chỉ thị của tên hầu cận. Bây giờ thì hai người hãy đi tìm người thân của mình, tôi sẽ đi quan sát, lát sau sẽ gặp lại. Đã hiểu, tôi bắt đầu đi dạo một vòng quanh khu mỏ để quan sát. Có rất nhiều người dân đã bị bắt đến đây, mọi lứa tuổi mọi thành phần đều bị bắt, họ bị đánh đập thúc giục làm việc với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Khoáng sản chính ở đây chính là sắt, bọn chính quyền ở Andix đang gấp rút khai thác một lượng lớn sắt để làm gì chứ? Tôi cứ thể đi dạo hết một vòng quanh cả khu mỏ cho đến trưa, bọn lính vẫn chưa có dấu hiệu gì là cho người dân nghỉ ngơi dưới cái nắng nóng oi bức nào cả. Tôi đã nắm hết phần lớn địa hình ở khu mỏ, ngoại trừ khu ở chính của bọn thủ lĩnh kẻ cầm đầu ở đây. Bất chợt có một tên lính tiếp cận tôi. Cậu, mau đem bức thư này đến chỗ ngài đội trưởng ở đằng kia, tôi phải đi WC một lát. Tên lính vội vã chạy đi sau khi đưa tôi một bức thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên bức thư có đánh mộc đỏ và chúng mang một biểu tượng như gia huy, một bức thư quan trọng à. Chuyển cảnh, cộc cộc, tôi gõ cửa căn phòng nơi ở chính của tên đội trưởng, kẻ có chức quyền cao nhất ở đây. Khu nhà mà hắn ở được dựng ở một góc khu mỏ, nơi có thềm được nâng cao hơn rất nhiều để dễ bề quan sát mọi thứ. Nơi này chủ yếu được xây dựng nên bằng một vài túp liều và nhà gỗ, trông chúng có vẻ sạch sẽ hơn và tiện nghi hơn. Tôi đã gõ cửa vài lần nhưng vẫn không có ai trả lời nên tôi bắt đầu bước vào trong. Cửa không khóa, có lẽ tên đội trưởng này bận bịu quá nên đi không khóa cửa đấy à, tôi đặt bức thư xuống, đúng lúc có người chuẩn bị bước vào căn phòng. Hai, tôi ẩn mình và núp vào sau ghế ngồi lớn. Một tên với bộ râu rậm rạp tiến vào, hắn ta to lớn với một vài vết sẹo trên tay. Hắn ta mặc bộ giáp đã cũ kỹ nhưng vẫn tỏ ra một khí thế chiến đấu không thua kém bất kỳ hiệp sĩ nào của Naiho. Hắn ta bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế lớn đặt cạnh một bàn gỗ và bắt đầu đọc bức thư. SM, bức thư từ Đức Vua. Tôi bắt đầu nhìn lén vào bức thư. Một cuộc chiến, nội dung bức thư được tôi nắm bắt như sau, Andix đang bắt đầu đẩy mạnh khai thác khoáng sản như sắt để bắt đầu rèn đúc một lượng lớn vũ khí, bọn chúng đang chuẩn bị tổ chức một cuộc chiến tranh với một đất nước, và mục tiêu của chúng là... Naiho, SM, chính quyền đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Bọn chúng muốn tuyên chiến với Naiho sao? Có bị thiểu năng không đấy? Tuy nhiên, vẫn còn một vài phần còn khá là bí ẩn đối với tôi. Trong bức thư nói rằng vũ khí cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của chúng, những phần còn lại là gì chứ? Vụt, dầm, tên đội trưởng bỗng rút gươm ra và chém vào sau ghế của mình, khiến nó bị chẻ làm hai. Tôi theo phản xạ chỉ kịp lùi ra sau, không thì đã lãnh trọn cú chém của tên đội trưởng. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Hai ba tên lính chạy vào. À không có gì, tên thủ lĩnh nhìn vào khoảng không sau lưng ghế, nơi tôi đang đứng. Chắc là do ta tưởng tượng thôi. Tưởng tượng, rốt cuộc người đàn ông này mạnh đến mức nào cơ chứ, trực giác quá nhạy bén, tôi phải đem người đàn ông này lên danh sách cần đề phòng nhất mới được. Tôi lặng lẽ rời đi ngay khi cánh cửa phòng vẫn còn mở. Tôi hướng thẳng xuống khu lao động của dân làng, nơi Ilya và Orok vẫn đang làm việc. Phía dưới khu vực lao động này, bên dưới cái nắng nóng oi bức như muốn thiêu trụi tất cả, không có một bóng râm hay một màn che. Những người dân liên tục bị đánh đập dưới những đợt roi tàn bạo gây ra bởi những tên lính. Đàn ông thì bị đưa xuống hầm để khai thác, phụ nữ và trẻ em thì bị xích lại một chỗ để làm công việc xử lý quặng sắt. Nhanh chân mà làm việc đi, chát chát, lẹ lên coi, lề mề là cặp đất ăn nhé. Thằng cát kia mau nhanh viết thêm chương mới cho độc giả coi. Các anh tha cho em. Bọn lính cứ thế vung roi vào những người dân đang mệt mỏi một cách không khoan nhượng. Tôi tiến đến chỗ Ilya, nơi cô ta đang làm việc cùng với một nhóm người. Tôi chỉ đứng sát một bên hỏi nhỏ để tránh làm nghi ngờ. Tình hình sao rồi? Ba mẹ tôi và Orok đều đang làm việc ở đây, mọi người đều ổn. Tốt, Orok đâu? Cậu ấy đang ở dưới hầm mỏ, mà này, khi nào ta mới bắt đầu thực hiện kế hoạch đây, tôi mệt mỏi lắm rồi. Than ít thôi gái, biết rồi, chuyển cảnh, 1, 2, 3 đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chân mà làm việc nào. Bên dưới khu mỏ, mọi người đang ra sức khai thác những quặng sắt lên đến hàng chục ký. Bên dưới này tình hình còn tệ hơn bên trên khi mọi người ở đây phải làm việc với sức nặng gấp trăm lần so với bên trên. Họ phải vừa khai thác vừa phải đẩy xe chở quặng với sức nặng khủng khiếp lên trên mặt đất, họ cũng bị đánh đập nếu như làm chậm nhịp hoặc nghỉ ngơi. Orok vẫn đang liên tục làm việc, cậu ta gốc đá một cách rất nhẹ nhàng so với những người khác, đúng là khác biệt về chỉ số bản thân. Mọi thứ ổn chứ? Vẫn ổn, cậu đã thu thập được bao nhiêu rồi? Khá nhiều, nhưng vẫn còn nhiều ẩn số. Vậy à, Orok bắt đầu đẩy xe quặng lên trên mặt đất. Hẹn gặp cậu sau, ngay khi xe chở quặng cuối cùng được đưa lên, có một sự việc bất ngờ xảy ra trước mắt tôi. Đó là phần cuối rồi chứ? Vâng, đấy là tất cả rồi. Một tên lính hỏi người đàn ông trong một hầm đất nơi được đào sâu dưới đất ở nơi có nguồn sắt lớn. Vậy là xong rồi chứ, tôi lên. Phập, a-dê-dê-dê, tên lính rút kiếm và đâm một phát trực tiếp vào giữa ngực người đàn ông khiến ông ta chết tại chỗ. Hắn dùng chân đẩy xác người đàn ông rơi xuống hầm đất đã rỗng và dùng đá bịt hẳn lối. Này, như thế là sao? Mày là người mới hay sao mà hỏi thế? Tất nhiên là tao đang làm việc rồi. Làm việc, dù sao thì kết thúc công việc ở đây, bọn dân làng sẽ bị thủ tiêu hết thôi. Mày cũng nên tập làm quen dần đi. Bọn khốn chết tiệt, tôi quay trở lại mặt đất nơi trời đã gần chiều tối. Tất cả người dân đều bị đưa đi và giam giữ vào những cỗi gỗ lớn. Bọn lính thì đều tụ tập vào khu nhà ở được dành riêng và đang chuẩn bị ăn uống no say. Tôi để ý có rất nhiều thùng gỗ lớn được đặt bên ngoài gần khu nhà ở của bọn lính, nơi có thể là nguồn cung cấp nước uống chính. Trong đầu tôi vừa nảy ra một ý tưởng khá hay. Teleport, chuyển cảnh, Ito, San, của anh đây. Tôi nhận lấy một lọ nước từ Sini. Anh nên cẩn thận nhé, vì chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để ru ngủ cả một con rồng đến sáng luôn đấy. Mà anh cần làm gì mà phải có thuốc ngủ thế, Ito? San, ông nguyện của anh ý à, công chuyện của anh ý mà. Beo nhìn chăm chăm vào tôi trong khi tôi đang ăn. Ito, anh sẽ đi tiếp sao? Gilias ngồi kế bên thắc mắc. Yên tâm, anh sẽ quay trở lại sớm thôi. Vậy nhé, anh đi đây. Chủ nhân, cho em đi với. Nhóc ở nhà đi nhé, Komio. Hề, chuyển cảnh, chúc tụi bay ngủ ngon nhé. Tôi vừa cười vừa đổ thuốc ngủ vào những thùng nước được chất đống. Tôi đã dặn với Ilya và Orok rằng bảo mọi người không nên uống nước vào lúc này. Tôi sẽ tranh thủ ru ngủ cả đám lính, chắc chắn vào tối nay kế hoạch sẽ bắt đầu. A few hours later, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cầm lấy thứ này vào mở khóa hết cho mọi người, gặp lại ở cánh cổng, được chứ? Ok, tôi hiểu rồi. Keng, âm thanh của những sợi xích rơi xuống đất, mọi người đều trở nên mừng rỡ và vui sướng khi được thả tự do. Dân làng nhanh chóng giải thoát cho những người khác và tất cả đều nhanh chóng ra chỗ cổng chính để tập hợp. Còn về phần tôi tranh thủ chút những thùng dầu xung quanh khu mỏ, tất cả mọi nơi đều có dầu, kể cả khu ở của bọn lính. Ito, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Orok và Ilya đều tập trung đầy đủ. Tất nhiên là khiêng nó lên rồi. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tôi một tay nào Orok. Ok. 1, 2, 3 nâng. Tôi và Orok đứng về hai bên của cánh cổng lớn và bắt đầu dùng sức nâng lên. Với chỉ số bản thân hiện giờ thì cánh cổng này cũng chỉ nặng bằng con rồng mà thôi. WTF, rồng, mọi người, chúng ta nhanh đi thôi. Ilya nhanh chóng đưa người dân qua cánh cổng trong khi tôi và Orok đang giữ nó. Người cuối cùng rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Orok, cậu đi trước đi. Orok bắt đầu lòn qua cánh cổng. Tôi cũng bắt đầu đi theo trong khi một tay vẫn giữ cánh cổng. Rầm, một thanh kiếm bay tới tôi. Tôi vì tránh đi đòn tấn công mà buông cánh cổng ra khiến nó đổ xuống và khóa tôi bên trong. Ito, cậu không sao chứ? Ilya chạy đến cánh cổng. Orok thì cố gắng nhấc cánh cổng lên. Cậu ráng đợi một lát, tôi sẽ nhấc thứ này lên. Không cần đâu, với lại chúng ta có khách. Một người đàn ông trong bộ giáp cũ kỹ với thanh kiếm lớn và sắc bén trên tay xuất hiện. Trông ông ta có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn tôi. Cánh cổng đó, làm sao mà ngươi nâng nó lên được thế nhóc con? 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.